Phần 7. Liên hệ. Vì sao liên hệ lại khó vậy? Bởi vì bạn vẫn chưa sống. Có một sự trống rỗng và nỗi sợ hãi bên trong rằng nếu bạn liên hệ được với ai đó, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ bị vạch mặt là trống rỗng. Bởi vậy, có vẻ sẽ an toàn hơn nếu giữ khoảng cách với mọi người. Ít nhất, bạn cũng giả vờ là bạn đã sống. Bạn chưa sống, bạn chưa được sinh ra, bạn chỉ mới là một cơ hội. Bạn vẫn chưa hoàn thiện, và chỉ hai con người hoàn thiện mới có thể liên hệ với nhau. Liên hệ là một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời. Liên hệ có nghĩa là yêu, liên hệ có nghĩa là chia sẻ. Nhưng trước khi có thể chia sẻ, bạn phải có đã. Và trước khi có thể yêu, bạn phải đầy tình yêu đã, tràn ngập tình yêu. Hai hạt giống thì không liên hệ được, chúng đóng kín. Hai bông hoa có thể liên hệ, chúng rộng mở, chúng có thể tỏa hương thơm cho nhau. Chúng có thể khiêu vũ dưới cùng một mặt trời và trong cùng một ngọn gió. Chúng có thể đối thoại, chúng có thể thì thầm. Nhưng điều đó là không thể với hai hạt giống. Hạt giống thì tuyệt đối đóng kín, không có cả cửa sổ, làm sao để liên hệ? Và tình hình là như thế. Đàn ông sinh ra là một hạt giống. Anh ta có thể trở thành một bông hoa, cũng có thể không. Tất cả đều tùy thuộc vào bạn. Những điều bạn làm với bản thân, tất cả đều tùy thuộc vào việc liệu bạn có trưởng thành hay không. Đó là lựa chọn của bạn, và bạn phải đối mặt với sự lựa chọn đó. Mỗi giây phút bạn đều đứng ở ngã tư đường. Hàng triệu người quyết định không trưởng thành. Họ vẫn mãi là hạt giống. Họ vẫn mãi là tiềm năng. Họ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Họ không biết thế nào là nhận thức về bản thân. Họ không biết hiện thực hóa bản thân là như thế nào. Họ không biết gì về bản thể. Họ sống tuyệt đối trống rỗng. Họ chết rỗng tuếch hoàn toàn. Làm sao họ liên hệ được chứ? Nó rồi cũng sẽ bị vạch trần. Sự trần truồng của bạn, sự xấu xí của bạn, sự trống rỗng của bạn. Có vẻ là an toàn hơn nếu giữ khoảng cách. Ngay cả những người yêu nhau cũng giữ khoảng cách. Họ chỉ tiến xa tới chừng đó thôi, và họ luôn để ý xem lúc nào lùi lại. Họ có những ranh giới và không bao giờ vượt qua ranh giới đó. Họ cứ mãi bị giam cầm trong những ranh giới của mình. Phải, có một loại quan hệ, nhưng đó không phải là liên hệ, mà đó là sở hữu. Người chồng sở hữu người vợ sở hữu người chồng, cha mẹ sở hữu con cái, vân vân. Nhưng sở hữu thì không phải là liên hệ. Thực ra, sở hữu là phá hủy tất cả những khả năng liên hệ. Nếu bạn liên hệ được, bạn tôn trọng, bạn không thể sở hữu. Nếu bạn liên hệ được, bạn sùng kính. Nếu bạn liên hệ được, bạn tiến tới rất gần, rất rất gần sự thân mật, giao thoa. Sự tự do của người kia không bị xâm phạm, người kia vẫn là người độc lập. Mối quan hệ sẽ là dạng tôi, bạn, không phải là tôi, nó, giao thoa, xâm nhập vào nhau, nhưng vẫn độc lập theo một cách nào đó. Khalil Gibran nói, hãy giống như hai cây cột đỡ cùng một mái nhà, nhưng đừng bắt đầu sở hữu người kia. Hãy để người kia được độc lập, nâng đỡ cùng một mái nhà. Mái nhà đó là tình yêu. Hai người yêu nhau cùng nâng đỡ một điều gì đó vô hình, một điều gì đó cực kỳ giá trị. Một bài thơ nào đó về bản thể, một điệu nhạc nào đó được nghe thấy từ chốn sâu kín nhất trong sự tồn tại của họ. Họ nâng đỡ nó, họ nâng đỡ một sự hòa hợp nào đó, nhưng họ vẫn độc lập. Họ có thể bộc lộ con người mình với người kia, bởi vì ở đó không có nỗi sợ hãi nào cả. Họ biết họ đã tới, họ biết vẻ đẹp bên trong của mình, họ biết hương thơm bên trong mình, chẳng có nỗi sợ nào hết. Nhưng thường thì có sợ hãi, bởi vì bạn không có chút hương thơm nào. Nếu bạn bộc lộ bản thân, bạn sẽ chỉ bốc mùi. Bạn sẽ bốc mùi ghen tuông, căm hờn, giận dữ, thèm khát. Bạn sẽ không có hương thơm của tình yêu, sự cầu nguyện, lòng trắc ẩn. Hàng triệu người đã quyết định vẫn cứ làm hạt giống. Vì sao? Vì họ trở thành hoa thì họ cũng có thể có điệu vũ trong gió và dưới ánh mặt trời, mặt trăng. Vì sao họ lại quyết định vẫn cứ là hạt giống? Có điều gì đó trong quyết định của họ. Hạt giống thì an toàn hơn bông hoa. Bông hoa thì mong manh, hạt giống không mong manh. trông nó có vẻ khỏe mạnh hơn. Bông hoa có thể dễ dàng bị hủy hoại. Chỉ một cơn gió mạnh và những cánh hoa sẽ bay đi. Hạt giống không thể bị gió phá hủy dễ dàng như vậy. Hạt giống được bảo vệ rất tốt, rất an toàn. Bông hoa thì không được che chở. Một thứ thật là mong manh, và nó tiếp xúc với rất nhiều cơ nguy. Một cơn gió mạnh có thể tới, trời có thể mưa tầm tã, mặt trời có thể quá nóng, một kẻ ngu ngốc nào đó có thể ngắt hoa. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với bông hoa. Bông hoa lúc nào cũng gặp nguy hiểm, nhưng hạt giống thì an toàn. Vì thế hàng triệu người quyết định cứ mãi là hạt giống. Nhưng cứ mãi là hạt giống thì cũng có nghĩa là cứ mãi chết. Cứ mãi là hạt giống nghĩa là không hề sống. Nó đảm bảo chắc chắn rồi, nhưng không hề có sự sống. Cái chết là an toàn, cuộc sống là bất an. Một người thực sự muốn sống phải sống trong hiểm nguy, trong hiểm nguy không dứt. Một người muốn đạt tới đỉnh phải chấp nhận rủi ro thua cuộc. Một người muốn trèo lên đỉnh cao nhất phải chấp nhận rủi ro ngã từ đâu đó trượt xuống. Càng khao khát trưởng thành, càng phải chấp nhận nhiều hiểm nguy. Con người đúng nghĩa sẽ chấp nhận hiểm nguy như chính phong cách sống của mình, như chính môi trường trưởng thành của mình. Bạn hỏi tôi, vì sao liên hệ lại khó vậy? Nó khó bởi vì bạn chưa sống. Trước hết hãy sống đã, mọi chuyện chỉ có thể đến sau đó. Trước hết hãy sống. Nó theo cách của Giê-xu là, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước trời, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều khác nữa. Đây chỉ là một cách diễn đạt cổ cho chính những điều tôi đang nói. Trước tiên hãy sống đã, rồi các bạn sẽ được ban thêm tất cả những điều khác. Nhưng sống là yêu cầu cơ bản. Nếu bạn sống, sự dũng cảm cũng sẽ phát sinh. Nếu bạn sống, khát khao mãnh liệt cho sự phiêu lưu, cho khám phá sẽ phát sinh. Và khi bạn sẵn sàng để khám phá, bạn sẽ sẵn sàng để liên hệ. Liên hệ là khám phá tâm trí của người kia, khám phá lãnh thổ của người kia. Nhưng khi bạn khám phá lãnh thổ của người kia, bạn phải cho phép và chào mừng người đó khám phá bạn. Nó không thể là đường một chiều, và bạn chỉ có thể cho phép người kia khám phá bạn khi bạn có một thứ gì đó, một báu vật bên trong bạn. Thế thì sẽ chẳng có sợ hãi. Thực tế, bạn chào mời khách, bạn trân trọng vị khách, bạn gọi người đó vào, bạn muốn họ bước vào, bạn muốn người đó thấy điều bạn đã thực sự tự phát hiện được trong mình, bạn muốn được chia sẻ nó. Đầu tiên hãy sống, khi đó bạn có thể liên hệ. Và hãy nhớ, liên hệ là một điều đẹp đẽ. Mối quan hệ là một hiện tượng hoàn toàn khác. Mối quan hệ là một thứ cố định. Ván đã đóng thuyền, bạn kết hôn với một người phụ nữ, ván đã đóng thuyền. Liên hệ là một quá trình. Hãy tránh các mối quan hệ và tiến sâu hơn nữa vào sự liên hệ. Tôi nhấn mạnh vào các động từ, chứ không phải danh từ. Hãy tránh các danh từ hết sức có thể. Trong ngôn ngữ của bạn thì không thể tránh được, tôi biết điều đó. Nhưng trong cuộc sống, hãy tránh, bởi vì cuộc sống là một động từ. Cuộc sống không phải là danh từ, nó thực sự phải là sống, chứ không phải là cuộc sống. Không phải là tình yêu, mà phải là yêu. Không phải là mối quan hệ, mà là liên hệ. Không phải là bài hát, mà là ca hát. Không phải là điệu vũ, mà là khiêu vũ. Hãy nhận ra sự khác biệt, nếm cái khác biệt ấy. Một điệu vũ là một cái gì đó hoàn thiện, những chi tiết cuối cùng đã được hoàn thành, giờ chẳng còn gì để làm. Một thứ hoàn thiện là một thứ chết. Cuộc sống không biết tới dấu chấm, dấu phẩy thì được, nhưng dấu chấm thì không. Nơi nghỉ ngơi thì được, đích đến thì không. Thay vì nghĩ làm sao để liên hệ, hãy đáp ứng yêu cầu đầu tiên, thiền hiện diện, và rồi liên hệ sẽ tự mình phát sinh. Một người trở nên tĩnh lặng, hạnh phúc, một người bắt đầu có năng lượng chảy tràn, sẽ trở thành một bông hoa, sẽ phải liên hệ. Đó không phải là việc mà người ấy cần phải học, nó bắt đầu tự xảy ra. Anh ta liên hệ với mọi người, anh ta liên hệ với muôn thú, anh ta liên hệ với cây cối, anh ta liên hệ thậm chí cả với sỏi đá. Thực tế là 24 giờ một ngày anh ta liên hệ. Nếu đang bước đi trên mặt đất, anh ta liên hệ với mặt đất. Bàn chân của anh ta chạm vào đất, anh ta đang liên hệ. Nếu đang bơi trong dòng sông, anh ta liên hệ với dòng sông. Và nếu đang ngắm nhìn những vì sao, anh ta liên hệ với những vì sao. vấn đề không phải là mối quan hệ với một người cụ thể nào đó. Sự thật cơ bản là nếu bạn sống, toàn thể cuộc đời của bạn sẽ trở thành một sự liên hệ. Nó là một bài ca không dứt, một vũ điệu vĩnh hằng, một thể liên tục, một dòng sông trôi chảy. Hãy thiền đi, hãy tìm ra trung tâm của bạn trước. Trước khi có thể liên hệ với ai đó, hãy liên hệ với chính mình. Đây là yêu cầu cơ bản cần được đáp ứng. Không có nó thì không thể có gì hết. Có nó, chẳng gì là không thể. Xin Thầy nói với chúng tôi về những người bạn đời của chúng tôi, những người vợ, người chồng, người yêu của chúng tôi. Khi nào chúng tôi nên nhẫn nại với bạn đời, và khi nào chúng tôi nên từ bỏ một mối quan hệ vì nó vô vọng, thậm chí là có tính hủy hoại. Mối quan hệ là một trong những điều huyền bí, và bởi vì nó tồn tại giữa hai con người, nó phụ thuộc vào cả hai. Bất cứ khi nào hai người gặp nhau, một thế giới mới lại được tạo ra. Chỉ từ việc họ gặp gỡ, một hiện tượng mới dần hình thành, hiện tượng mà trước đây chưa từng có ở đó, chưa từng tồn tại. Và qua hiện tượng mới mẻ ấy, cả hai người bị thay đổi và biến đổi. Nếu không liên hệ, bạn là một thứ. Nếu liên hệ, lập tức bạn trở thành một thứ khác. Một điều mới mẻ đã xảy ra. Một người phụ nữ khi trở thành người yêu thì không còn là người phụ nữ như trước nữa. Một người đàn ông khi trở thành người yêu không còn là người đàn ông trước đây nữa. Một đứa trẻ ra đời, nhưng chúng lại hoàn toàn bỏ lỡ mất một điểm. Ngày khoảnh khắc đứa trẻ chào đời, người mẹ cũng được sinh ra. Điều này trước đây chưa từng có. Người phụ nữ có đó, nhưng người mẹ thì chưa bao giờ. Và người mẹ là một điều hoàn toàn mới. Mối quan hệ là do bạn tạo ra, nhưng rồi nó lại tạo ra bạn. Hai con người gặp gỡ, nghĩa là hai thế giới gặp gỡ. Nó không phải là một chuyện đơn giản, mà cực kỳ phức tạp nhất. Từ bản thân mỗi người là một thế giới riêng, một sự huyền bí phức tạp với quá khứ dài lâu và tương lai vĩnh cửu. Ban đầu, chỉ có những lớp ngoài cùng gặp nhau. Nhưng nếu mối quan hệ trở nên thân mật, gần gũi hơn, sâu sắc hơn, thì dần dần các trung tâm cũng bắt đầu gặp nhau. Khi trung tâm gặp nhau, nó được gọi là tình yêu. Khi lớp vỏ ngoài gặp nhau, người ta gọi là quen biết. Bạn chạm tới người đó từ bên ngoài, chỉ từ phần ranh giới, thế thì đó là quen biết. Nhiều lần bạn bắt đầu gọi mối quen biết của bạn là tình yêu, thế thì bạn đang phạm phải một sai lầm. Quen biết không phải là yêu. Tình yêu cực kỳ hiếm có. Để gặp được một người ở trung tâm của anh ta, tức là tự bạn cũng trải qua một cuộc cách mạng. Bởi vì nếu bạn gặp được một người ở trung tâm của họ, bạn cũng sẽ phải cho phép người đó chạm tới trung tâm của mình. Bạn sẽ phải trở nên mỏng manh, tuyệt đối mong manh, rộng mở. Việc đó rất là mạo hiểm. Cho phép ai đó chạm tới trung tâm của bạn là một sự liều lĩnh mạo hiểm. Bởi vì bạn chẳng bao giờ biết người đó sẽ làm gì với bạn. Và một khi họ đã biết tất cả bí mật của bạn, một khi những điều giấu kín đã được tiết lộ, một khi bạn hoàn toàn bị vạch trần, người đó sẽ làm gì? Bạn không bao giờ biết. Cảm giác sợ hãi xuất hiện. Vì thế chúng ta không bao giờ rộng mở. Chỉ quen biết và chúng ta nghĩ tình yêu đã nảy nở. Vỏ ngoài gặp nhau và chúng ta nghĩ mình đã gặp nhau. Bạn không phải lớp bên ngoài của bạn. Thực chất, lớp vỏ là cái ranh giới nơi bạn kết thúc, chỉ là cái hàng rào quanh bạn. Nó không phải là bạn. Lớp vỏ là nơi bạn kết thúc và thế giới bắt đầu. Ngay cả những người vợ và những người chồng, dù đã sống với nhau nhiều năm trời, cũng có thể chỉ là quen. Họ có thể không biết nhau. Và bạn càng sống với ai đó lâu, bạn càng hoàn toàn quên mất rằng phần trung tâm vẫn còn là một ẩn số. Vậy nên, điều đầu tiên cần được hiểu là đừng coi quen biết là tình yêu. Bạn có thể làm tình, bạn có thể quan hệ tình dục với nhau, nhưng tình dục cũng chỉ là cái vỏ ngoài thôi. Trừ khi trung tâm gặp lại với nhau, còn không thì tình dục chỉ là sự gặp gỡ của hai thân xác. Một cuộc gặp gỡ của hai thân thể không phải là sự gặp gỡ của các bạn. Tình dục cũng vẫn cứ là quen biết, về mặt vật lý, thể xác, nhưng vẫn là quen biết. Bạn chỉ có thể cho phép ai đó bước vào trung tâm của mình khi bạn không ngại ngần, không sợ hãi. Vì thế, tôi nói với bạn rằng có hai loại sống. Một là hướng theo nỗi sợ và một là hướng theo tình yêu. Sống hướng theo nỗi sợ không bao giờ có thể dẫn bạn vào mối quan hệ sâu sắc. Bạn lúc nào cũng e ngại và người kia không được phép, không thể được phép thâm nhập vào cốt lõi căn để của bạn. Bạn cho phép người kia đến một mức độ nào đó, và rồi bức tường xuất hiện, mọi thứ dừng lại. Người hướng theo tình yêu là một người tâm linh. Người hướng theo tình yêu là người không sợ hãi tương lai, người không sợ kết quả và hậu quả, người sống ở đây và bây giờ. Đừng bận tâm tới kết quả, đó là cái tâm trí hướng theo sợ hãi. Đừng nghĩ về những gì sẽ phát sinh từ chuyện này. Hãy cứ ở đây và hành động toàn tâm toàn ý. Đừng tính toán. Một người hướng theo nỗi sợ lúc nào cũng tính toán, lên kế hoạch, sắp xếp, cảnh giác. Anh ta bỏ lỡ cả cuộc đời mình vì như thế. Tôi được nghe kể về một vị tăng lớn tuổi của phái thiền. Ông ấy đang nằm hấp hối. Ngày cuối cùng đã tới, ông ấy tuyên bố rằng tối nay ông ấy sẽ không còn nữa. Thế là các môn đồ, đệ tử, bạn bè lũ lượt kéo đến. Ông có rất nhiều người yêu thương. Họ bắt đầu kéo đến. Từ xa xôi khắp nơi họ tụ lại. Một trong những đệ tử già của ông, khi nghe nói thầy mình sắp chết, chạy ngay ra chợ. Có người hỏi, thầy thì sắp chết trong lều, sao ông lại đi ra chợ? Vị đệ tử già đáp, tôi biết là thầy tôi đặc biệt thích một loại bánh, thế nên tôi sẽ đi mua bánh. Rất khó để tìm được loại bánh đó, bởi vì nó đã lỗi thời. Nhưng đến tối, ông vẫn xoay sở mua được. Ông vừa cầm bánh vừa chạy. Và ai nấy đều lo lắng, như thể là vị thầy đang chờ ai đó. Ông cứ mở mắt nhìn, rồi lại nhắm mắt vào. Và khi người đệ tử tới, ông nói, được rồi, con đã tới, bánh đâu rồi? Người đệ tử đưa chiếc bánh ra, và ông vô cùng hạnh phúc vì vị thầy đã hỏi về chiếc bánh. Đang hấp hối, vị thầy nhận lấy chiếc bánh trong tay, nhưng tay ông không hề run rẩy. Ông già lắm rồi, nhưng tay ông không hề run. Thế nên có người hỏi, thầy đã già vậy rồi, lại đang trên bờ cái chết, hơi thở cuối cùng cũng sắp rời bỏ thầy, thế mà tay thầy không hề run. Vị thầy đáp, ta không bao giờ run rẩy, bởi vì không hề có sợ hãi. Cơ thể ta già đi, nhưng ta vẫn còn trẻ, và ta sẽ cứ trẻ mãi, kể cả khi thân này không còn nữa. Rồi ông cắn một miếng, nhai bánh trệu trạo. Lại có người hỏi, thưa thầy, lời dặn dò cuối cùng của thầy là gì ạ? Thầy sắp rời bỏ chúng con, thầy muốn chúng con ghi nhớ điều gì ạ? Vị thầy mỉm cười và nói, à, cái bánh này ngon quá. Đây là người sống tại đây và bây giờ. Cái bánh này ngon quá, ngay cả cái chết cũng không can hệ gì. Khoảnh khắc tiếp theo chẳng có nghĩa lý gì. Giây phút này, cái bánh thật ngon. Nếu bạn có thể ở tại giây phút này, khoảnh khắc hiện tại, thực tại này, sự dồi dào này, chỉ khi đó bạn mới có thể yêu. Tình yêu là một sự nở hoa hiếm hoi, chỉ thỉnh thoảng nó mới xảy ra. Hàng triệu con người sống trong thái độ sai lầm rằng họ là người yêu. Họ tin rằng họ yêu, nhưng đó chỉ là niềm tin của họ mà thôi. Tình yêu là một sự nở hoa hiếm hoi, chỉ thỉnh thoảng nó mới xảy ra. Nó hiếm bởi vì nó chỉ có thể xảy ra ở nơi không có sợ hãi, không bao giờ là trước đó. Nghĩa là tình yêu chỉ có thể xảy ra với người có tính tôn giáo, tính tâm linh sâu sắc. Ai cũng có thể có tình dục, ai cũng có thể có mối quen biết, nhưng không phải ai cũng có thể có tình yêu. Khi bạn không sợ hãi, thì chẳng có gì phải giấu. Khi đó bạn có thể cởi mở, khi đó bạn có thể rút ra mọi giới hạn. Và khi đó bạn có thể mời người kia thâm nhập vào bạn tới tận cốt lõi vấn đề. Và hãy nhớ rằng, nếu bạn cho phép ai thâm nhập sâu vào mình, người đó sẽ cho phép bạn tiến sâu vào họ. Bởi vì khi bạn cho phép ai đó thâm nhập vào mình, sự tin tưởng nảy sinh, bạn không sợ hãi thì người kia cũng sẽ trở nên không sợ hãi. Trong tình yêu của bạn, lúc nào cũng có sợ hãi. Chồng sợ vợ, vợ sợ chồng. Những người yêu nhau lúc nào cũng lo sợ, thế thì đó không phải là tình yêu. Thế thì đó chỉ là một sự sắp xếp của hai con người sợ hãi, phụ thuộc vào nhau, cãi cọ, lợi dụng, thao túng, kiểm soát, thống trị, sở hữu, nhưng không phải là yêu. Nếu bạn có thể để cho tình yêu xảy ra, thì không cần đến cầu nguyện, không cần phải thiền, không cần bất cứ nhà thờ hay ngôi đền nào hết. Bạn có thể hoàn toàn quên đi cả Thượng Đế nếu bạn có thể yêu. Bởi vì qua tình yêu, mọi thứ sẽ xảy đến với bạn. Thiền, cầu nguyện, Thượng Đế. Mọi thứ sẽ xảy đến với bạn. Đó chính là điều mà Chúa Giê-xu muốn nói trong câu tình yêu là Thượng Đế. Nhưng yêu rất khó, phải loại bỏ sợ hãi. Và chuyện lạ đời là bạn sợ hãi đến thế, nhưng bạn chẳng có gì để mất. Kabir đã nói ở đâu đó rằng, tôi nhìn vào con người, có quá nhiều sợ hãi, nhưng tôi không thể hiểu được vì sao họ chẳng có gì để mất. Kabir nói, họ giống như một người trần như nhộng, nhưng chẳng bao giờ đi tắm dưới sông bởi vì sợ rằng không biết phơi quần áo ở đâu. Đây chính là tình cảnh của bạn, trần truồng không quần áo, nhưng lúc nào cũng lo lắng về quần áo. Bạn có gì để mất? Chẳng gì hết. Thân thể này sẽ bị cái chết tước đi. Trước khi nó bị cái chết mang đi, hãy trao nó cho tình yêu. Dù bạn có được cái gì thì cũng sẽ bị tước đi thôi. Trước khi nó bị tước đi, vì sao không chia sẻ nó? Đó là cách duy nhất để sở hữu nó. Nếu bạn có thể chia sẻ và trao gửi, bạn là chủ. Nó rồi sẽ bị mang đi. Chẳng có gì bạn có thể giữ được mãi. Cái chết sẽ hủy diệt tất cả. Thế nên, nếu bạn nghe tôi cho đúng, thì cuộc chiến đấu là giữa cái chết và tình yêu. Nếu bạn có thể trao đi, sẽ chẳng có cái chết nào hết. Trước khi có bất cứ điều gì bị tước đoạt khỏi bạn, bạn đã trao nó đi rồi. Bạn đã biến nó thành một món quà rồi. Chẳng thể có cái chết nào hết. Với một người yêu, chẳng có cái chết nào hết. Với một người không biết yêu, mỗi khoảnh khắc đều là chết. Bởi vì mỗi khoảnh khắc lại có điều gì đó đang bị giật khỏi anh ta. Cơ thể đang biến mất, anh ta đang mất đi trong từng khoảnh khắc. Và rồi cái chết sẽ đến, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Nỗi sợ đó là gì? Vì sao bạn lại sợ hãi đến thế? Ngay cả khi người ta biết mọi điều về bạn và bạn là một cuốn sách mở toang, thì tại sao phải sợ hãi? Nó có thể hại gì đến bạn? Chỉ là những quan niệm sai lầm, những sự áp đặt của xã hội, rằng bạn phải ẩn nấp, rằng bạn phải bảo vệ bản thân, rằng lúc nào bạn cũng phải ở tâm thế chiến đấu, rằng mọi người đều là kẻ thù, rằng ai cũng chống lại bạn. Không ai chống lại bạn hết. Ngay cả khi bạn cảm thấy ai đó đang chống lại bạn thì cũng không phải như thế, bởi vì mọi người còn mãi bận tâm về chính mình chứ không phải bận tâm về bạn. Chẳng có gì phải sợ. Điều này phải được nhận ra trước khi một mối quan hệ thật sự có thể xảy ra. Chẳng có gì phải sợ. Hãy thiền về điều này và rồi cho phép người kia tiến vào bạn. Mời người kia tiến vào bạn. Đừng tạo ra sự bất cứ rào cản nào ở bất cứ đâu. Hãy trở thành một lối đi luôn luôn thông suốt, không có cái khóa nào, không có cánh cửa ở bạn, không có cánh cửa đóng nào ở bạn. Khi đó tình yêu là có thể. Khi hai trung tâm gặp nhau, tình yêu có đó. Và tình yêu là một hiện tượng hóa học, giống như hydro gặp oxy, và một hiện tượng mới, nước được tạo ra. Bạn có thể có hydro, bạn có thể có oxy, nhưng nếu bạn khác, chúng chẳng có lợi ích lợi gì cả. Bạn có thể có nhiều oxy tùy thích, bao nhiêu hydro tùy thích, nhưng cơn khát sẽ không biến mất. Khi hai trung tâm gặp nhau, một điều mới mẻ được tạo ra. Điều mới ấy là tình yêu. Và cũng giống hệt như nước, cơn khát của nhiều, nhiều kiếp sống được thỏa mãn, bỗng nhiên bạn trở nên hài lòng. Đó chính là dấu hiệu rõ rệt của tình yêu. Bạn trở nên hài lòng, như thể bạn đã đạt được mọi thứ trên đời. Giờ chẳng còn gì để đạt được tới nữa. Bạn đã tới được đích, chẳng còn mục đích nào nữa. Định mệnh đã được hoàn thành. Hạt giống đã trở thành hoa, đã đến được với sự nở hoa trọn vẹn của mình. Cảm giác mãn nguyện sâu sắc là dấu hiệu rõ rệt của tình yêu. Bất cứ khi nào ai đó đang yêu, họ có cảm giác mãn nguyện sâu sắc. Tình yêu là điều không thấy được, nhưng còn sự mãn nguyện, sự hài lòng sâu sắc quanh người đó. Mỗi hơi thở của anh ta, mỗi khoảnh khắc của anh ta, bản thể của anh ta, bằng lòng. Bạn có thể ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng tình yêu khiến cho bạn không còn khát khao, nhưng khát khao đi liền với sự bất mãn. Bạn khao khát bởi vì bạn không có. Bạn khao khát bởi vì bạn nghĩ rằng nếu bạn có được điều gì đó, nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác mãn nguyện. Khao khát xuất phát từ sự không thỏa mãn. Khi có tình yêu và hai trung tâm đã gặp được nhau, tan biến, hòa nhập, một phẩm chất mới được sinh ra như trong thuật giả kim. cảm giác mãn nguyện sẽ xuất hiện. Như thế toàn bộ sự tồn tại đều dừng lại bất động. Giây phút hiện tại là giây phút duy nhất, và khi đó bạn có thể nói: "À, cái bánh này ngon quá." Ngay cả cái chết cũng không có nghĩa lý gì với một người đang yêu. Thế nên tôi nói với bạn, tình yêu sẽ khiến cho bạn không còn khao khát. Đừng sợ hãi, hãy vứt bỏ nỗi sợ, mở lòng ra, hãy cho phép một trung tâm khác gặp gỡ với trung tâm bên trong của bạn. Bạn sẽ được tái sinh qua đó. Một phẩm chất mới của bản thể sẽ được tạo ra. Phẩm chất của bản thể đó nói rằng, đây là Thượng Đế. Thượng Đế không phải là một sự biện luận, đó là sự mãn nguyện, một cảm giác mãn nguyện. Rất có thể bạn đã quan sát thấy rằng, bất cứ khi nào thấy bất mãn, bạn lại muốn phủ nhận Thượng Đế. Bất cứ khi nào bất mãn, toàn bộ bản thể bạn lại muốn nói, chẳng có Thượng Đế nào hết. Tư tưởng vô thần không xuất phát từ logic, nó xuất phát từ bất mãn. Bạn có thể lý trí hóa nó, đó là chuyện khác. Có thể bạn không nói rằng bạn là người vô thần bởi vì bạn bất mãn. Có thể bạn nói, không có Thượng Đế và tôi có bằng chứng đây. Nhưng đó không phải là sự thật. Nếu bạn thấy thỏa mãn, đột nhiên toàn bộ bản thể của bạn lên tiếng, có Thượng Đế đấy. Đột nhiên bạn cảm nhận được điều đó. Toàn thể sự tồn tại trở nên thiêng liêng. Nếu tình yêu có đó, bạn sẽ lần đầu tiên thực sự có được cảm giác rằng sự tồn tại thật thiêng liêng và mọi thứ đều là phước lành. Nhưng có nhiều việc phải làm trước khi điều này có thể xảy ra. Có nhiều điều cần phải bị phá hủy trước khi điều này có thể xảy ra. Bạn phải phá hủy tất cả những điều dựng nên rào cản trong bạn. Hãy biến tình yêu thành một sahana, một sự kỷ luật bên trong. Đừng để nó chỉ là một thứ hời hợt. Đừng để nó chỉ là một thứ choáng chỗ trong tâm trí. Đừng để nó chỉ là một sự thỏa mãn theo xác thịt. Hãy biến nó thành một cuộc tìm kiếm bên trong và coi người kia như một sự giúp đỡ, một người bạn. Nếu bạn đã từng nghe nói tới Tantra, bạn sẽ biết rằng trong Tantra có nội dung: nếu bạn có thể tìm được một người đồng hành, một người bạn, bất kể giới tính, sẵn sàng đi cùng bạn về phía trung tâm bên trong, người sẵn sàng đi cùng bạn tới đỉnh cao nhất của mối quan hệ, thì mối quan hệ đó sẽ trở nên có tính thiền. Khi đó, qua mối quan hệ ấy, bạn sẽ đạt tới mối quan hệ tối thượng. Khi đó, người kia sẽ trở thành một cánh cửa. Tôi xin giải thích điều này. Nếu bạn yêu một người, lớp vỏ ngoài cùng sẽ dần dần biến mất. Hình dáng của người đó cũng dần dần biến mất. Bạn trở nên càng lúc càng liên hệ nhiều hơn với cái vô định hình, cái bên trong. Hình dáng dần dần trở nên mơ hồ rồi biến mất. Và nếu bạn đi sâu hơn nữa, thì ngay cả con người vô định hình này cũng bắt đầu biến mất và tan chảy. Khi đó, cái cao hơn bắt đầu mở ra. Khi đó, con người ấy chỉ là một cánh cửa, một lối đi. Và qua người yêu của mình, bạn tìm thấy thánh thần. Bởi vì chúng ta không thể yêu, chúng ta cần quá nhiều các nghi lễ tôn giáo. Chúng chỉ là những vật thay thế nghèo nàn. Nhưng thoáng nhìn đầu tiên luôn luôn tới thông qua một người cụ thể, rất khó để tiếp xúc được với vũ trụ. Nó quá lớn, quá bao la, không có khởi đầu, không có kết thúc. Phải bắt đầu từ đâu? Từ đâu để tiến vào đó? Một người cụ thể chính là cánh cửa. Hãy yêu đi. Và đừng có biến nó thành một cuộc vật lộn. Hãy biến nó thành một đặc quyền sâu sắc đối với người kia, một lời mời, và cho phép người kia thâm nhập vào bạn vô điều kiện. Rồi đột nhiên người kia biến mất, Thượng Đế xuất hiện. Nếu người yêu bạn hoặc người bạn yêu không thể trở nên thiêng liêng, thì chẳng có gì trên thế giới này có thể trở nên thiêng liêng được. Thế thì tất cả những bài thuyết giảng tâm linh đều chỉ là vô nghĩa. Điều này có thể xảy ra với đứa con của bạn. Điều này có thể xảy ra với một con vật, con chó của bạn. Nếu bạn có thể đi vào một mối quan hệ sâu sắc với một con chó, điều đó có thể xảy ra, con chó trở nên thiêng liêng. Vậy nên, đây không phải chỉ là vấn đề đàn ông hay phụ nữ. Đó là một trong những khởi nguồn sâu sắc nhất của Thánh Thần, và nó chạm tới bạn một cách tự nhiên. Nhưng nó có thể xảy ra từ bất cứ đâu. Chìa khóa cơ bản là bạn cho phép người kia thâm nhập vào bạn tới cốt lõi sâu thẳm nhất, tới tận nền tảng của bản thể bạn. Nhưng chúng ta cứ mãi tự lừa dối mình. Chúng ta nghĩ mình yêu, và nếu bạn nghĩ rằng bạn yêu, thế thì chẳng có cơ hội nào để tình yêu xảy đến. Bởi vì nếu đó là tình yêu, thì mọi thứ đều đóng chặt. hãy tiếp tục có những nỗ lực mới mẻ, cố gắng tìm trong người kia bản thể thực sự đang giấu kín. Đừng coi bất cứ ai là đương nhiên, mọi cá nhân đều là một sự huyền bí mà nếu bạn cứ tiếp tục tiến sâu vào người đó, nó là bất tận. Nhưng chúng ta lại phát chán lên với người kia, bởi vì cái vỏ bên ngoài và lúc nào cũng là cái lớp ngoài bề mặt ấy. Tôi đang đọc một câu chuyện, một người đàn ông ốm rất nặng và ông ta đã thử đủ mọi cách nhưng không có cách nào đem lại kết quả. Rồi anh ta tới gặp một nhà thôi miên và người này đưa cho anh ta một câu chú, lặp lại liên tục: "Tôi không ốm." Trong ít nhất 15 phút mỗi sáng và 15 phút mỗi đêm: "Tôi không ốm, tôi khỏe mạnh." Và trong cả ngày, bất cứ khi nào ông nhớ ra, hãy lặp lại câu đó. Sau vài ngày, ông ta bắt đầu khỏe lên, và vài tuần sau, ông ta hoàn toàn khỏe mạnh. Thế là ông ta nói với vợ: "Đúng là một phép màu. Tôi có nên đến chỗ nhà thôi miên này để có thêm một phép màu nữa không nhỉ? Vì gần đây tôi chẳng thấy ham muốn chuyện vợ chồng chút nào, và quan hệ vợ chồng thì gần như ngừng hẳn, chẳng có tí ham muốn nào." Bà vợ sung sướng quá, bà ta nói: "Ông đi ngay đi." Bởi vì bà ấy đang cảm thấy rất nản. Người đàn ông tới gặp nhà thôi miên. Khi ông ta về, bà vợ hỏi: "Lần này ông ta cho ông câu chú gì, gợi ý gì?" Người chồng không nói cho vợ biết, nhưng trong vài tuần, ham muốn tình dục của ông ta bắt đầu trở lại. Ông ta lại bắt đầu cảm thấy ham muốn. Thế là người vợ cực kỳ băn khoăn. Bà ta liên tục gặng hỏi, nhưng ông chồng chỉ cười và không nói gì. Rồi một ngày, bà vợ thử. Khi ông chồng đang ở trong phòng tắm vào buổi sáng để thực hành thiền, 15 phút đọc chú, bà ta thử nghe xem ông ta nói gì. Và ông ta đang lẩm nhẩm: "Cô ta không phải là vợ mình. Cô ta không phải là vợ mình. Cô ta không phải là vợ mình." Chúng ta coi nhiều người là đương nhiên. Ai đó là vợ của bạn, mối quan hệ kết thúc. Ai đó là chồng của bạn, mối quan hệ kết thúc. Giờ thì chẳng có phiêu lưu, người kia đã trở thành một món đồ, một món hàng. Giờ thì người kia không còn là điều bí ẩn để tìm kiếm nữa. Người kia không còn mới mẻ nữa. Hãy nhớ rằng, mọi thứ đều chết đi theo tuổi tác. Cái vỏ ngoài lúc nào cũng cũ kỹ và cái trung tâm lúc nào cũng mới mẻ. Lớp vỏ ngoài không thể cứ mới mãi, bởi vì mỗi khoảnh khắc của nó đều đang già đi, héo hon dần. Phần trung tâm lúc nào cũng tươi mới và trẻ trung. Linh hồn bạn chẳng phải là một đứa trẻ, cũng không phải là một chàng trai hay một ông già. Linh hồn bạn đơn giản là tươi mới vĩnh hằng, nó không có tuổi. Bạn có thể thử nghiệm với nó, bạn có thể trẻ, bạn có thể già, chỉ cần nhắm mắt lại và khám phá. Hãy cố gắng cảm nhận xem trung tâm của bạn như thế nào, già hay trẻ. Bạn sẽ cảm thấy rằng trung tâm không già cũng không trẻ, nó lúc nào cũng mới, nó chẳng bao giờ già đi. Vì sao? Bởi vì phần trung tâm không thuộc về thời gian. Trong tiến trình thời gian, mọi thứ đều già đi. Một con người ra đời, cơ thể đã bắt đầu già đi rồi. Khi chúng ta nói đứa trẻ được một tuần tuổi, có nghĩa là một tuần của sự già cỗi đã xâm nhập vào đứa trẻ. Đứa bé đã đi qua 7 ngày về phía cái chết. Nó đã hoàn thành 7 ngày chết dần. Nó đang tiến về phía cái chết. Sớm hay muộn nó cũng chết. Bất cứ điều gì xảy ra trong thời gian cũng già. Ngay khi nó bước vào thời gian, nó đã già đi. Cơ thể bạn già, lớp vỏ của bạn già. Bạn không thể có tình yêu vĩnh hằng với nó. Nhưng trung tâm của bạn thì lúc nào cũng tươi mới. Nó mãi mãi trẻ trung. Một khi bạn tiếp xúc được với nó, tình yêu là một cuộc khám phá trong mọi khoảnh khắc. Và khi đó, tuần trăng mật không bao giờ kết thúc. Nếu nó kết thúc thì nó không hề là tuần trăng mật, nó chỉ là một mối quen biết. Và điều cuối cùng cần nhớ là, trong quan hệ yêu đương, bạn luôn đổ lỗi cho người kia nếu có chuyện gì đó không ổn. Nếu có chuyện gì đó xảy ra ngoài mong muốn, người kia phải chịu trách nhiệm. Điều này sẽ phá hủy toàn bộ khả năng trưởng thành trong tương lai. Hãy nhớ, lúc nào bạn cũng chịu trách nhiệm và hãy thay đổi chính bạn. Hãy bỏ đi những phẩm chất gây ra vấn đề. Hãy biến tình yêu thành một sự chuyển hóa bản thân. Như người ta vẫn nói trong các khóa học cho nhân viên bán hàng, khách hàng luôn đúng. Tôi cũng muốn nói với bạn, trong thế giới của quan hệ và tình yêu, bạn luôn sai và người kia luôn đúng. Và đây cũng là cảm giác thường trực của những người đang yêu. Nếu có tình yêu, lúc nào họ cũng cảm thấy có điều gì đó chưa đúng ở mình. Khi có chuyện gì đó bất như ý xảy ra, và cả hai đều cảm thấy như vậy, khi đó mọi thứ sẽ phát triển, khi đó trung tâm sẽ mở ra và ranh giới sẽ bị xóa nhòa. Nhưng nếu bạn nghĩ người kia sai, bạn đang đóng kín bản thân mình và người kia. Còn người kia cũng nghĩ bạn sai. Suy nghĩ là thứ dễ lây lan. Nếu bạn nghĩ người kia sai, ngay cả nếu bạn không nói ra, ngay cả nếu bạn mỉm cười và thể hiện là bạn không nghĩ họ sai, họ vẫn hiểu ra vấn đề qua ánh mắt, cử chỉ, gương mặt của bạn. Ngay cả nếu bạn là một diễn viên cừ khôi, và bạn có thể điều chỉnh gương mặt, cử chỉ tùy ý, kể cả khi đó tiềm thức vẫn không ngừng gửi đi tín hiệu em sai rồi. Và khi bạn nói rằng với người kia, họ bắt đầu cảm thấy rằng bạn sai. Mối quan hệ bị phá hủy vì tảng đá này, và rồi mọi người trở nên đóng kín. Nếu bạn nói với ai đó, người đó sẽ bắt đầu bảo vệ, tự vệ. Thế thì sự đóng kín xảy ra. Hãy luôn nhớ, trong tình yêu bạn luôn sai, và khi đó khả năng sẽ mở ra và người kia cũng sẽ cảm thấy tương tự. Chúng ta tạo ra cảm giác trong người kia. Khi những người yêu gần gũi nhau, ngay lập tức các ý nghĩ nhảy từ người nọ sang người kia. Ngay cả khi họ không nói một lời, họ im lặng, họ vẫn giao tiếp được với nhau. Ngôn ngữ là để dành cho những kẻ không yêu, những người không ở trong tình yêu. Với những người yêu nhau, im lặng là đủ ngôn từ. Chẳng cần nói năng gì, họ vẫn đang trò chuyện. Nếu bạn coi tình yêu là sahana, thì đừng nói rằng người kia sai, hãy chỉ cố gắng tìm ra. Ở đâu đó trong bạn, có điều gì đó hẳn chưa đúng, rồi buông bỏ cái sai đó. Chuyện này sẽ rất khó bởi vì nó đi ngược lại với cái tôi. Nó sẽ khó bởi vì nó làm lòng tự trọng của bạn bị tổn thương. Nó sẽ khó bởi vì nó không phải là thống trị sở hữu. Bạn sẽ không trở nên quyền lực hơn qua việc sở hữu người kia. Điều đó sẽ hủy hoại cái tôi của bạn. Đó là lý do nó khó. Nhưng mục tiêu đích đến là phá hủy cái tôi. Dù bạn muốn tiếp cận thế giới nội tâm từ đâu, từ tình yêu, từ thiền, từ yoga, từ cầu nguyện, dù bạn chọn bất cứ con đường nào, mục đích vẫn là vậy: phá hủy cái tôi, vứt bỏ cái tôi. Qua tình yêu, điều này có thể được thực hiện rất dễ dàng và rất tự nhiên. Tình yêu là một tôn giáo tự nhiên. Trong mối quan hệ của mình, tôi thường đánh mất bản thân và bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Tôi có thể làm gì? Đây là một trong những vấn đề cơ bản của tình yêu. Kẻ yêu nào cũng phải học điều đó. Không ai sinh ra đã biết điều đó cả. Bài học đó chỉ đến một cách chậm rãi, từ từ và qua rất nhiều đau đớn. Nhưng nó đến càng sớm thì càng tốt. Rằng ai cũng cần không gian riêng. Rằng chúng ta không nên xâm phạm vào không gian đó. Xâm phạm là điều rất bản chất đối với những người đang yêu, bởi vì họ bắt đầu coi người kia là đương nhiên. Họ bắt đầu nghĩ rằng họ không còn cách biệt nữa. Họ không nghĩ theo kiểu hai con người. Họ bắt đầu nghĩ theo kiểu chúng ta. Các bạn đúng là như thế, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Chúng ta là một hiện tượng hiếm hoi. Cũng có một vài khoảnh khắc những người yêu nhau tới được điểm mà từ đó có ý nghĩa, nơi bạn có thể nói chúng ta, khi tôi và bạn tan biến vào nhau, nơi ranh giới chồng lấn bên nhau. Nhưng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi. Chúng không nên được coi là đương nhiên. Các bạn không thể cứ là chúng ta 24 giờ một ngày được. Nhưng đó là điều mà kẻ yêu nào cũng đòi hỏi, và điều đó tạo ra sự khốn khổ không cần thiết. Khi các bạn thi thoảng tới gần nhau, các bạn trở thành một, nhưng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi, quý giá, cần được trân trọng. Và các bạn không thể biến những giây phút đó thành một thứ tồn tại cả 24 giờ được. Nếu cứ cố, bạn sẽ phá hủy chúng. Thế thì toàn bộ vẻ đẹp sẽ bị mất đi. Khi khoảnh khắc đó qua đi, nó qua đi, các bạn lại là hai người riêng biệt. Bạn có không gian của bạn, người yêu của bạn có không gian của họ. Và giờ đây, người này phải tôn trọng rằng không gian của người kia không nên bị quấy rối bằng bất cứ cách nào. Nó không nên bị xâm phạm. Nếu bạn xâm phạm nó, bạn sẽ làm cho người kia bị tổn thương. Bạn bắt đầu hủy hoại tính cá nhân của người kia. Và bởi vì người kia yêu bạn, họ sẽ cứ tiếp tục chịu đựng điều đó. Nhưng chịu đựng là một chuyện, nó chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. Nếu người kia chỉ biết chịu đựng thì sớm hay muộn họ cũng sẽ trả thù. Người kia không thể tha thứ cho bạn, và điều đó sẽ tích lũy dần. Một ngày nào đó rồi sẽ có ngày bạn đã xâm phạm vào cả nghìn lẻ một thứ, thế thì chúng sẽ chồng chất lên, và rồi một ngày nào đó chúng sẽ nổ tung. Đó là lý do những người yêu nhau cãi nhau. Sự cãi vã này phát sinh từ những can thiệp không ngừng đó. Và khi bạn xâm phạm vào bản thể của anh ấy sẽ cố gắng để xâm phạm vào bản thể của bạn. Không có ai cảm thấy dễ chịu về chuyện đó cả. Ví dụ, anh ấy cảm thấy hạnh phúc và bạn sẽ cảm thấy bị bỏ lại một mình vì bạn đang không hạnh phúc. Bạn sẽ cảm thấy như thể bạn bị lừa dối. Vì sao anh ấy lại thấy hạnh phúc thế? Hai bạn nên cùng cảm thấy hạnh phúc chứ. Ý nghĩ của bạn là như thế. Điều đó đôi khi cũng xảy ra, nhưng đôi khi chuyện lại là anh ấy hạnh phúc, bạn thì không, hoặc bạn hạnh phúc, còn anh ấy thì không. Chúng ta phải hiểu điều đó, rằng người kia có toàn quyền được hạnh phúc mà không cần mình. Mặc dù chuyện đó thật là đau đớn, bạn muốn cùng tham gia nhưng bạn lại không ở trong tâm trạng đó. Nếu cứ khăng khăng thì tất cả những gì bạn có thể làm là phá hủy niềm hạnh phúc của anh ta. Và như thế thì cả hai đều thê thảm. Bởi vì nếu bạn phá hủy hạnh phúc của anh ấy, thì khi bạn hạnh phúc một mình, anh ấy sẽ phá hủy hạnh phúc của bạn. Dần dà, thay vì trở thành bạn bè, chúng ta lại biến thành kẻ thù. Yêu cầu cơ bản là người kia phải được trao cho sự tự do hoàn toàn được là chính mình. Nếu anh ấy hạnh phúc, cứ cảm thấy hạnh phúc. Nếu bạn có thể hạnh phúc và tham gia cùng vào niềm hạnh phúc của anh ấy, tốt. Nếu bạn không thể, hãy để anh ấy yên. Khi anh ấy buồn, nếu bạn có thể tham gia cùng vào nỗi buồn của anh ấy, tốt. Nếu bạn không thể tham gia và muốn hát một bài, bạn cảm thấy hạnh phúc, hãy để cho anh ấy yên. Đừng lôi kéo anh ấy theo bạn. Hãy để cho anh ấy một mình, rồi dần dần, một sự tôn trọng lớn lao dành cho nhau sẽ phát sinh. Sự tôn trọng đó trở thành nền tảng của ngôi đền tình yêu. Hết phần 7.